Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 người nhà của hắn cũng chưa. Tô Nhiễm ngẩn ra, ngươi, nàng chậm rãi ngẩng đầu, không nghĩ tới người nam nhân này đại trưởng đột nhiên khấu hạ tới. Lại đem nàng đầu cấp ấn trở về trong lòng ngực hắn, Tô Nhiễm cũng liền nhấp nhấp môi. Nhận mệnh dựa vào hắn trước ngực, nhậm người nam nhân này như vậy kích động ôm lấy hắn, cứ như vậy kiên trì có một hồi. Lý Nhị mới buông ra tay, Tô Nhiễm chạy nhanh ngẩng đầu, liền phát hiện người nam nhân này thần sắc đã khôi phục bình thường. Chỉ là cặp kia trong mắt còn tàn lưu một chút vệt nước. Hắn là khóc sao? Tô Nhiễm tâm lại một nắm, nàng vươn tay, nhẹ nhàng cho hắn lau đi khóe mắt về điểm này ướt tích. Lý Nhị lập tức liền lại bắt lấy tay nàng, đem mặt dựa vào tay nàng trong lòng, sau đó, mới nghe hắn chậm rãi mở miệng, người nhà của ta đều đã qua đời, điểm này Tô Nhiễm sớm biết rằng. Lúc trước Trang Đại Nương tới cửa cầu hôn thời điểm, liền nói qua Lý Nhị lúc trước là từ nơi khác chạy nạn lại đây. Người trong nhà đều đã chết, cũng chỉ có hắn một người tồn tại tới rồi nơi này. Cho nên hắn tuy rằng vóc người cao lớn, chính là bởi vì bên người không có huynh đệ giúp đỡ. Hắn lại cùng cái người câm dường như, trong thôn các cô nương cũng đều không lớn xem trọng hắn. Thế cho nên hắn đều hơn 20 tuổi, còn vẫn luôn không có thành thân, Tô Nhiễm đối cái này cũng không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc người nam nhân này đều cứu nàng mệnh, liền hướng về phía điểm này, nàng liền cam tâm tình nguyện cùng hắn quá cả đời, mà thành thân sau. Nàng cũng chưa từng nghe Lý Nhị đề qua người nhà của hắn. Thậm chí ở gả qua đi lúc sau, còn từng có năm thời điểm Lý Nhị cũng không có mang nàng tế bái quá người nhà của hắn. Nàng liền càng sẽ không hỏi nhiều. Cho nên, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới chuyện này, mà mới vừa một mở miệng. Tô Nhiễm liền nhận thấy được một cổ khí tức bi thương từ hắn quanh thân tán phát ra tới. Khiến cho nàng tâm đều không khỏi đi xuống trầm trầm, nàng vội vàng vươn một cái tay khác vỗ vỗ hắn. Phía sau lưng, không có việc gì, hiện tại có ta Lý. Lập tức hài tử ra tới. Chúng ta ba cái chính là một nhà. Về sau lại chờ nhiều sinh mấy cái hai tử, chúng ta toàn gia khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt, lại chờ bọn họ thành thân sinh hài tử, chúng ta toàn gia liền càng náo nhiệt, hiện tại, người đã là lại có gia người, Lý Nhị gật gật đầu. Ân, có người ở, ta lại có gia, nói, liền đem nàng cấp ôm đến càng khẩn, Tô Nhiễm nhìn hắn như vậy. Nguyên bản tới rồi bên miệng hỏi chuyện trước sau hỏi không ra khẩu. Nàng cũng chỉ là vươn tay tới, nhẹ nhàng ở hắn phía sau lưng thượng chụp vài cái, tận lực dùng chính mình ôn nhu đi vuốt phẳng hắn bi thương, mà lúc này, trong bụng tiểu gia hỏa cũng lại bắt đầu động, ở Tô Nhiễm trong bụng đá đá chân động động tiểu nắm tay. Mới như vậy điểm nhỏ gia hỏa, lại là hoạt bát thật sự, Tô Nhiễm bị hắn cấp làm cho chạy nhanh đỡ eo không dám lộn xộn. Lý Nhị thấy thế. Hắn cũng không kịp bi thương, liền cũng đỡ lấy nàng, một tay lại phủ lên nàng bụng nhỏ, tận tình cảm giác đứa nhỏ này tồn tại, lại một tháng thời gian đảo mắt liền đi qua chờ Ngô lão lục. Từ ở nông thôn trở về, nhìn đến cửa hàng tễ tệ ai ai người, hắn đều khiếp sợ các ngươi đây là làm sao bây giờ đến. Ta ở chỗ này khai cửa hàng cũng có mấy năm thời gian. Còn chưa từng một hơi nhìn đến quá nhiều như vậy khách nhân. Kia đương nhiên là bởi vì ta Nhiễm muội tử tay nghề hảo. Giá cũng công đạo a. Tiền tàu tử vui tươi hớn hở giúp Tô Nhiễm nói chuyện, Tô Nhiễm lại chỉ là nhợt nhạt cười. Chỉ là vận khí tốt, đuổi kịp nông nhàn thời điểm thôi, Ngô lão lục lại chép chép miệng. Kia cũng không phải là, mỗi năm nông nhàn thời điểm, ta cửa hàng cũng chưa thấy qua nhiều người như vậy. Nói đến nói đi, vẫn là các ngươi có bản lĩnh. Nói như vậy, hắn nhìn Tô Nhiễm ánh mắt liền mang lên vài phần phòng bị. Sợ Tô Nhiễm kiếm tiền kiếm nhiều, không chịu đem cửa hàng còn cho hắn, nhưng ai biết. Chờ đêm này một đám khách nhân đều chiêu đãi xong rồi. Tô Nhiễm liền mang theo người đem cửa hàng trong ngoài thu thập một lần. đã kêu tới tiền tàu tử cái này người trung gian lại đây làm chứng. Đem cửa hàng toàn bộ trả lại cấp Ngô lão lục này 2 tháng. Tuy rằng Tô Nhiễm toàn gia đều ở nơi này, chính là bọn họ đều quy quy củ củ, đem cửa hàng trong ngoài đều bảo hộ rất khá. Hơn nữa Ngô lão lục kia một bộ ăn cơm gia hỏa cũng đều còn nguyên bãi tại nơi đó. Đại gia ai đều không có động, phía trước phía sau kiểm tra một phen. Xác định không thành vấn đề, mắt thấy Lý Nhị sảng khoái ở lui phòng khế ước thượng ấn xuống dấu tay. Ngô lão lục trên mặt mới bắt đầu phát sốt, nguyên lai chính mình vẫn là quá coi thường người. Hai người kia thật đúng là cùng tiền tàu tử nói được giống nhau như đúc. Nhân phẩm hảo thật sự, bất quá đối hắn biểu hiện, Tô Nhiễm cũng không có hướng trong lòng đi. Xác định cửa hàng không có gì hao tổn, cùng Ngô lão lục xong xuôi giao tiếp lúc sau, bọn họ liền thu thập một chút đồ vật, liền cùng nhau đẩy xe hồi Ngô Sơn thôn đi, lần này trở về. Bọn họ mang đồ vật liền ít đi nhiều, Tô Nhiễm liền dứt khoát làm Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi đều ngồi trên xe. Kêu Lý Nhị đẩy các nàng cùng nhau trở về, như vậy không hảo đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đều kêu con rể một người đẩy, kia cũng quá mệt mỏi hắn. Người thân mình bổn, kêu hắn đẩy ngươi một cái là đủ rồi. Hoàng thị chạy nhanh xua tay, nương, thật không cần, chúng ta nữ nhân đi được chậm, đi theo một bên ngược lại là kéo dài thời gian, ngồi trên tới, với hắn mà nói không nhiều ít trọng lượng, ngược lại có thể sớm hơn điểm về đến nhà. Ngài chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút trở về nhìn xem toàn ca nhi an ca nhi bọn họ. Tô Nhiễm thấp giọng cùng nàng nói chuyện, Hoàng thị trong lòng đương nhiên nhớ thương toàn ca nhi. Cùng an ca nhi, từ hai anh em sinh ra tới nay, trừ bỏ năm sau lần đó đi trong huyện khảo đồng sinh ngoại. Đây là bọn họ mẫu tử phân biệt dài nhất một đoạn nhật tử. Tuy rằng Tư Thục mỗi lần nghỉ, hai anh em đều sẽ tới trấn trên xem bọn họ, nhưng thời gian kia cũng quá ngắn. Hiện tại nàng tưởng nhi tử nhóm đều mau tưởng điên rồi. Tô Nhiễm nói âm vừa ra, Lý Nhị cũng gật đầu. Đi lên đi, chúng ta sớm một chút về nhà, hắn đều nói như vậy. Hoàng thị cũng liền không hề khách khí. Trước đỡ Thu tỷ nhi lên xe, sau đó nàng chính mình cũng ngồi đi lên. Hai người ngồi ở Tô Nhiễm bên người. Một tả một hữu che chở nàng, Lý Nhị cũng mới đem xe đẩy lên. Đi nhanh hướng thị trấn bên ngoài đi đến, này toàn ra như vậy sảng khoái liền rời đi thị trấn. Này tin tức chính là sợ ngây người một đám người, Tô Thành Tài cùng Tô Phú phụ tử nghe nói sau đều. Là đầy mặt khiếp sợ, bọn họ cư nhiên đi nhanh như vậy. Đều không có mặt dày mày dạn cùng Ngô lão lục có kẻ mặc cả một hai phải đem cửa hàng tiếp tục thuê. Đi xuống, Tô Phú khẽ gọi Tô Huyên cười lạnh, còn dùng nói sao, bọn họ khẳng định như vậy làm, chính là đó là nhân gia địa phương, nhân gia sinh ý làm được hảo hảo, dựa vào cái gì tiếp tục cho nàng giày xéo, nói không chừng nàng còn gọi nàng nam nhân lại đi diễu võ dương oai khi dễ người. Cuối cùng vẫn là Ngô lão lục kêu muốn báo quan mới đem bọn họ cấp đuổi đi. Không sai. Khẳng định chính là như vậy. Tô Phú dùng sức gật đầu, này đối huynh muội lần đầu tiên đạt thành nhất trí, Tô Thành Tài lại cao. Mày, một lòng càng ngày càng thấp trầm, liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài bước nhanh đi qua Tô Quý. Hắn tức khắc liền cùng bắt được cùng cứu mạng rơm dạ dường như. Lập tức gân cổ lên kêu to, tiểu tử ngươi lại ở bên ngoài lén lút làm gì? Hay là lại trộm cửa hàng tiền đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm đi. Ngươi chạy nhanh cho ta lại đây. Tô Quý ánh mắt tối sầm lại. Vẫn là ngoan ngoãn lại đây. Bên kia Trần lão gia biết sao. Hắn liền cao hứng vỗ tay. Lấy đến khởi, phóng đến hạ, nói được thì làm được. Lại đại ích lợi bãi ở trước mắt cũng không chút nào động tâm. Đôi vợ chồng này quả nhiên lại cho ta một kinh hỉ lớn. Nhì à. Điểm này ngươi nhưng đến theo chân bọn họ hảo hảo học học. Là, Hải Nhi đã biết Trần công tử vội vàng gật đầu. Mấy ngày nay, hắn nghe phụ thân khích lệ đôi vợ chồng này đều mau nghe được chết lặng bất quá. Phụ thân nói được lời nói đều có lý, đôi vợ chồng này biểu hiện cũng thực sự đáng giá thưởng thức. Hắn trong lòng tuy rằng không quá chịu phục phụ thân đối bọn họ khen ngợi so với chính mình còn cao. Nhưng cũng không có quá nhiều phản cảm, chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn lại thấp giọng nói. Đúng rồi, mấy ngày nay ta quan sát một chút cái kia Tô Quý. Hắn thật là điều hảo cầu, bất quá chính là hàm răng quá sắc bén điểm, nếu như bị hắn cắn thượng một ngụm, kia ít nói cũng muốn bị xé xuống tới một khối to thịt kia liền hảo hảo huấn huấn hắn. Làm hắn nha không dám cắn ngươi. Trần lão gia lập tức liền nói, Trần công tử gật đầu. Là, hài nhi biết nên làm cái gì bây giờ, cùng với trấn trên tiền tàu tử đối Tô Nhiễm toàn ra không? Chút nào lưu luyến rời đi trong lòng cũng còn tồn vài phần lưu luyến. Thậm chí Ngô lão lục ở hướng các hàng xóm láng giềng nghe được cửa hàng này hai tháng tới rầm rộ sau. Hắn giật mình, cũng âm thầm bắt đầu làm bán cơm tính toán. Như thế từ từ, không phải trường hợp cá biệt nhưng mà những việc này sớm đã bị Tô Nhiễm bọn họ cấp vứt tới rồi. Phía sau, có ba nữ nhân ở, đại gia cùng nhau vừa nói vừa cười. Bất chi bất giác liền về tới trong thôn, toàn ca nhi an ca nhi sớm biết rằng bọn họ hôm nay trở về. Cho nên giữa trưa bắt đầu liền ở cửa thôn chờ. Khó khăn xa xa nhìn đến bọn họ xe lại đây. Hai anh em lập tức chiều bọn họ bên này chạy như điên lại đây, tỉ tỉ tỉ tỉ. Thế nào, các ngươi này hai tháng ở trấn trên kiếm lời nhiều ít. An ca nhi vội hỏi, Tô Nhiễm khẽ mỉm cười. Mua đất tiền đủ rồi. Ngoặc kép, hết chương.